Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 76, quyết định trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nhân hoàng thực thi xét xử ở trên thế giới đã gây nên tranh luận sôi nổi. Phàm là tên nhân vật bị gọi đến, đều không ngoại lệ tử vong, bất kể là ở hiện thực hay là trong trò chơi. Trong lúc nhất thời, bốn phía nổi lên suy đoán. Có người e ngại nhân hoàng, có người sùng bái nhân hoàng. Nhưng Lục Thương cũng không quản những suy đoán của họ. Chỉ cần tin tức Phù Thế Công Hội là phản đồ nhân tộc tung ra ngoài, Phù Thế Công Hội bị trừng phạt sẽ trở thành chuyện đương nhiên. Kẻ phản bội vĩnh viễn chịu phỉ nhổ. Tâm tình Lục Thương bình thản, đối phương hao hết tâm tư, khổ nhục thiết kế nhiều âm mưu như vậy, mưu đồ nhiều bước như vậy, đổi lấy chỉ là một câu thẩm phán của hắn. Không có bất kỳ mưu kế bẩn thỉu. Nhân hoàng chỉ thị ngươi chết, ngươi không thể không chết. Chỉ lệnh tài quyết, khi sở hữu nhân hoàng ấn, có thể trực tiếp tài quyết nhân loại tổng giá trị thuộc tính thấp hơn ngươi 1, 2. Chỉ lệnh như vậy, đồng thời cũng có thể sử dụng trên long hoàng ấn. Lục Thương qua đây lần này vì báo thù, hắn tự nhiên có đặc quyền cách xa nghìn dặm làm cho lập tức tử vong. Nhưng nếu như chỉ chết ở bên ngoài, làm sao khiến người ta sảng khoái? Ở một nơi bình nguyên hẻo lánh, một thân thể bị thao túng, hai mắt vô thần mê muội, hiện thực 1000 mét trong lòng đất, Tư Không Trương đã trở thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Trên người của hắn không có bất kỳ vết thương nào, ngoại trừ Tư Không Trương, Tư Không Kiến Vân, Tư Không Thành cũng chết toàn bộ. Nguyên nhân cái chết, tim ngừng đập, nhân viên y tế bị gọi tới khẩn cấp kiểm tra ra nguyên nhân cái chết. Trong tay Tinh Thiên, một tấm thẻ xoay tròn lòng bàn tay hắn. Nói vậy, mọi người đã biết xảy ra chuyện gì. Trong phòng họp, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Bọn họ từ lúc nhìn thấy thời điểm Lục Thương chấp hành xét xử, cũng đã trở lại hiện thực. Nhưng mà trở lại hiện thực, nhìn thấy chính là thi thể của Tư Không Trương. Sau đó Tư Không Thành cũng ngã xuống, còn có Tư Không Kiến Vân ngã xuống cuối cùng. Tinh Thuần mang tin tức của Lục Thương đến. Sau đó mọi người tìm ra tấm thẻ trên người Tư Không Trương. Tấm thẻ này có thể liên hệ ngoại tộc sao? Hằng La nói như vậy. Thử xem. Triệu hồi số 0017856, người phụ trách văn minh nhân tộc. Những lời này vừa nói ra, tấm thẻ này phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó, hình chiếu của huyết nhục cơ giới kia xuất hiện. Các ngươi là người mới thay thế. Tư Không Trương đi đâu rồi? Số 0017856 bị gọi ra có vẻ vô cùng hoang mang. Nhưng sau đó, hắn liền thấy thi thể Tư Không Trương ở một bên. Số 0017856 dường như hiểu ra điều gì, liền hỏi: các ngươi muốn trở thành kẻ quyền lực đỉnh phong của nhân loại sao? Hội trưởng Thiên Viêm Công Hội Hoàng Thiên Viêm đoạt lấy tấm thẻ trong tay Tinh Thiên, ném xuống đất: ta thành con mẹ ngươi, xem ra nhân hoàng nói là sự thật. Trên người Trấn Thiên Viêm giấy lên lửa cháy hừng hực, hắn đang trong cơn giận dữ. Ha ha, Phù Thế gia tộc thực sự là một cái phù thế hay. Chúng ta đều ở đây suy nghĩ vì kéo dài sinh tồn chủng tộc, các ngươi lại làm ra chuyện hoang đường như vậy. Năng lực trong trò chơi cũng sớm đã đồng bộ đến thân thể thực tế rồi. Trấn Thiên Viêm một quyền đánh nát thi thể Tư Không Trương, hỏa diễm cháy hừng hực, đốt thành cho bụi. Mẹ, nếu như không phải nhân hoàng đại nhân phát hiện đúng lúc, chúng ta đều phải bị bán. Đột nhiên, điện thoại di động của Tinh Thuần vang lên. Tinh Thuần mở điện thoại di động lên. CMN, ta bắt vài người Phù Thế Công Hội điều tra ra một phần kết quả. Kết quả thẩm vấn, bọn họ lại còn muốn xuống tay với chúng ta. Đem chuyện này tung ra ngoài a, đây cũng là hy vọng của Hằng La. Chính xác, Nhân hoàng quét sạch kẻ phản bội tộc ta, không nên bị nghi ngờ. Xuất phát ở góc độ lợi ích của nhân loại, chúng ta cũng tìm không được một nhân hoàng khác thích hợp hơn so với Hằng La. Nhân tộc trong trò chơi này, tỷ lệ sống sót rất thấp. Hằng La là hy vọng của chúng ta bây giờ. Tinh Thuần, ngươi đi làm chuyện này à? Tinh Thuần gật đầu. Ta nhất định sẽ không để cho danh tiếng nhân hoàng bị nghi ngờ. Dung Nham Sơn, trong từ điển của Lục Thương, sẽ không có chuyện lấy ơn báo oán. Nếu là có oán, hắn sử dụng cách báo thù lại gấp trăm lần. Sau khi quét sạch hết kẻ phản bội nhân tộc, Lục Thương liền dẫn một thân thể không có thần thái tới tòa sơn mạch chảy xuôi dung nham này. Liền nơi này đi, Tư Không Lưu, người này chính là cửu nhân kiếp trước muốn cướp đoạt luân hồi ấn của hắn. Tư Không Lưu tướng mạo bình thường, thiên phú bình thường, trong phù thế công hội, chỉ có thể coi là một mặt hàng nhỏ tầm thường, nhưng mà dã tâm hắn lại cực lớn, luôn luôn tính làm sao thu hoạch lợi ích lớn nhất, dù cho vì thế mà phản bội bằng hữu, mưu hại người nhà, hy sinh người yêu, chỉ cần mạnh mẽ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lục Thương biết kẻ này, nhưng hai người không xuất hiện cùng lúc với nhau. Lục Thương không nghĩ tới chính là có một ngày hắn sẽ để mắt tới chính mình. Lục Thương nhìn đối phương, sau đó thao túng Tư Không Lưu hướng về miệng núi lửa đi tới. Cướp đoạt, hóa sinh long dực, kỹ năng hóa sinh long dực trên lưng Tư Không Lưu biến mất. Đây là kỹ năng nhân hoàng quan của hắn cung cấp cho nhân tộc. Hắn có quyền lực tiêu trừ. Phía sau Lục Thương sinh ra long dực, sau đó nắm cổ áo Tư Không Lưu dẫn theo, bay đến trung ương miệng núi lửa, thiết lập nơi này thành điểm phục sinh. Nơi đây là lãnh địa nhân tộc, ngài có quyền hạn thiết lập điểm phục sinh. Điểm phục sinh đã thiết lập. Lục Thương thao túng Tư Không Lưu mở miệng, lựa chọn nơi này thành điểm phục sinh thường dùng. Điểm phục sinh thường dùng đã thiết lập. Sau đó, Lục Thương vứt bỏ toàn bộ vật phẩm trong ba lô hắn ra bên ngoài. Bất kể quyển trục trở về thành, quyển trục thuấn di, thuốc hồi máu, hồi lam, MP, cùng với xóa bỏ tất cả danh bạ của hắn, đồng thời ẩn giấu toàn bộ yêu cầu với bạn bè bên ngoài. Sau đó, Lục Thương buông tay, giải trừ, Tư Không Lưu bỗng nhiên thức tỉnh, lại phát hiện mình đang rơi xuống. Phía dưới là cuồn cuộn dung nham. Không, nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp hắn liền rơi vào trong dung nham. Hồi sinh, ta còn có thể hồi. Nhưng mà một hồi cảm giác mất trọng lực lại truyền đến. Hắn phát hiện chính mình dĩ nhiên sống lại ở tại ngay phía trên dung nham. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Phanh, Tư Không Lưu lần nữa rơi vào dung nham. Không có giải pháp, qua lại tuần hoàn, đây là hình phạt đối với ngươi a, vẫn cứ thống khổ như vậy. Thẳng đến kết thúc thế giới này, tâm kết trong nội tâm Lục Thương tiêu trừ. Sau đó, cưỡi cự long hướng phương Bắc bay đi. Còn một đại đoạn thời gian cách hai chủng tộc còn lại đến. Trong khoảng thời gian này, Lục Thương định đem thăng đẳng cấp tới giới hạn cao nhất tại thế giới này. Phương thức tăng lên thực lực còn lại cũng không bằng thu hoạch thiên phú cấp SSS. T. Giả, có thể sẽ có người cảm thấy trừng phạt quá đáng. Nhưng thử nghĩ, nếu có người nào đó giết ngươi, nếu như ngươi có cơ hội sống lại, ngươi có muốn đem hắn chém ngàn nhát đao hay không? Ngược lại, nếu là ta, ta sẽ đem hắn ném vào trong chảo 10 cân dầu ăn. Cách chương.